Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 352. Người càng ngày càng nhiều. Vương Vũ Hàm phất phất tay nhỏ với màn hình, ngọt ngào gọi lên. Chào mọi người, chuyên trị bệnh phụ khoa. Chào em gái dữ dằn, đảng đẹp trai kinh động. Vũ Hàm, đoán xem tôi là ai? Cứ có học sinh muốn hại trẫm. Vương Vũ Hàm, làm xong bài tập nghỉ hè chưa? Trong ký túc xá, Trương Tư Tổ hú lên quái dị. Mẹ nó, con hàng này chắc chắn là thầy Lữ. Vương Vũ Hàm quát to một tiếng với màn hình. Các bé cưng, tôi muốn quà tặng, tôi muốn quà tặng nhé. Ngày đầu tiên livestream, quà tặng đến một đợt. 666. Tiếp theo, màn hình điện thoại di động bắt đầu nhắc nhở. Chuyên trị bệnh phụ khoa. Tặng cho Vũ Hàm một cây kẹo que. Chấm, gió thổi cái mông lạnh. Tặng cho Vũ Hàm một thỏi son môi. Đảng đẹp trai kinh động. Tặng cho Vũ Hàm một thỏi son môi. Đảng đẹp trai kinh động. Vũ Hàm, tôi là Lưu Hiểu Đông. Vương Vũ Hàm ngọt ngào nói với màn hình. Cảm ơn Hiểu Đông tặng son môi. Cảm ơn Vương Hoan. Cảm ơn Tiểu Y. Trong hành lang ký túc xá, đột nhiên truyền đến một tiếng sói tru. Hoa Khôi lớp nói cảm ơn với tôi. Ha ha ha. Ngay sau đó, đinh một tiếng, hệ thống nhắc nhở, chuyên trị bệnh phụ khoa. Bị cấm nói, Trương Tư Tổ đánh chữ một nửa còn chưa kịp gửi. Lập tức vô lực kêu rên một trận. Mẹ nó, tại sao cấm tôi nói? Tôi không nói câu nào với em gái dữ dằn nữa mà. Hòa thượng dùng Rejoice gội đầu. Tặng cho Vũ Hàm một đóa hoa hồng. Vương Vũ Hàm bỗng nhiên che miệng cười duyên nói. Hòa thượng dùng Rejoice gội đầu là ai? Thần côn Dương Thiên Hữu một bên gọi một bên đánh chữ. Tôi, Dương Thiên Hữu, cảm ơn trời phù hộ. Vương Vũ Hàm ngọt ngào nói. Còn nháy mắt mấy cái với màn hình. Mê chết người. Dương Thiên Hữu vội vàng vẽ giá thập tự ở trước ngực. Ôi, thần ơi, em gái dữ dằn cảm ơn tôi. Kích động quá, Trương Tư Tổ xem mà vội. Vội vàng hét lớn với Dương Thiên Hữu. Thần côn, cậu mau đánh chữ nói cho Vũ Hàm. Chuyên trị bệnh phụ khoa là tôi. Tôi tặng một cây kẹo que. Một cây kẹo que là tương đương 15.000. Một thỏi son môi tương đương 30.000. Đây đều là quà tặng nhỏ. Những bạn học tặng quà này, gia cảnh cũng đều bình thường. Lúc này, trên màn hình điện thoại di động bỗng nhiên xuất hiện một đoạn văn. Thật không nghĩ tới, ngay cả bệnh nhân tâm thần nghèo khó Dương Thiên Hữu đều tặng quà. Vậy bản thiếu gia tự nhiên không thể thua. Cách chương.